Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 552, Vườn Hoa Lời Nói Trong Đêm. Đưa tiễn Lumineer về sau, Andrea trong phòng làm việc một mình lâm vào trầm tư, làm Celeste cùng Sandris kết bạn đến đây chào hỏi trượng phu về nhà lúc. Andrea trên mặt biến ảo thần sắc gây nên các nàng hoài nghi. Sandris co rúm cái mũi ngửi ngửi, chưa hoàn toàn tiêu tán thanh nhã mùi thơm để sắc mặt của nàng trở nên khó xem ra. Andrea, ta cần một lời giải thích. Sandris hai tay ôm ở trước ngực, sắc mặt lãnh đạm chất vấn, vừa rồi vị nào nữ tính tới qua? Thời gian làm việc thế mà còn tô son điểm phấn. Nếu để cho ta bắt đến. A, Sandris thanh âm đem Andrea từ trong suy tư bừng tỉnh. Nghe rõ ràng vấn đề sau hắn bật cười nói, không cần phiền phức. Vừa rồi người tới chúng ta đều quản không được. Là người ngoại quốc, tối cao bình nghị hội đã sớm ban bố một đầu quy tắc. Trong lúc công tác mặc kệ nam nữ không cho phép nùng trang diễm mạt. Mang theo mùi thơm son phấn càng là nghiêm ngặt cấm chỉ. Hai eo son nai eo càng sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Bọn hắn liền xưa nay sẽ không có loại quy định này. Veriza du hiệp xuất thân, vốn là không thích quá nhiều trang điểm bản thân. Trang điểm ra sân liền có thể dẫn phát vô số tuổi trẻ tiểu tử, a hô tương đương, lớn tiếng khen hay. Celeste đối hai eo sinh hoạt thái độ hết sức quen thuộc. Nàng rất nhanh liền thông qua Andrea lời nói bên trong để lộ ra tình báo đoán được thân phận của đối phương, là vị kia vừa tới không mấy năm, còn không quá quen thuộc Night Republic tập tục Quetheler phó sứ. Nàng vì sao lại đơn độc tới gặp ngươi? Andrea đứng dậy thu thập một chút rối bời mặt bàn, về nhà lại nói chuyện đi. Đơn giản đến nói, nàng đại biểu Kaenertha vương tử có việc muốn nhờ. Akenodo trái cây, Munsado trang viên hậu hoa viên. Vợ chồng ba người dùng qua bữa tối sau đó đến trong lương đình nghỉ ngơi. Nghe Andrea miêu tả, Celeste có vẻ hơi ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng Kaenertha từ bỏ chữa trị mang nghiện. Vì cái gì hiện tại lại đột nhiên quyết định sử dụng Akenodo trái cây rồi? Andrea nhún vai một cái nói, đơn giản là lôi kéo một nhóm. Chèn ép một nhóm cũ đường. Quetheler quý tộc cũng không phải là tất cả mọi người dã tâm bừng, coi như đại quý tộc bên trong cũng có bộ phận khuynh hướng vương tộc. Hoặc là nói vương tử lý niệm người. Hôm nay đến vị kia San Mark tiểu thư chính là một cái trong số đó. San Mark gia tộc cũng là từ Quetheler kiến quốc bắt đầu liền tồn tại cỡ lớn quý tộc. Mặc dù gia tộc quy mô so ra kém ngày giận cùng hỏa dược chờ chung với vương thất hạch tâm quý tộc thành viên, nhưng bọn hắn địa vị xa xa không phải cỡ trung tiểu quý tộc có thể so sánh. Mà lại San Mark gia tộc còn có một cái thụ nhất người xem trọng thân phận. Bọn hắn là Sunstrider vương thất ngoại thích gia tộc. Anastarian sớm đã qua đời, mẫu thân liền xuất thân từ San Mark nhất tộc. Có cái tầng quan hệ này làm nền. Từ Lumineer vị này gia tộc người thừa kế đến đây cùng Andrea tự mình thương thảo liền không kỳ quái. Kaenertha dự đầu tiên đem Akenodo trái cây phân phát cho tuyệt đối chung với vương thất quý tộc, để bọn hắn dẫn đầu thoát khỏi đối Samuel ỉ lại cùng ma nghiện tiềm ẩn tai họa ngầm. Đại đa số, hai eo bởi vì ma nghiện quan hệ. Tại dài rằng giặc một đời rất khó trường kỳ rời khỏi Quetheler. Samuel đối hai eo đến nói không thể nghi ngờ là một kiện không thể thay thế chí bảo. Nhưng từ một loại nào đó góc độ đến nói, cũng là trói buộc bọn hắn tiếp tục phát triển lớn nhất hạn chế một trong. Lấy Windrunner gia tộc cầm đầu du hiệp trường kỳ ở tại Akmani rừng rậm. Nơi này nhưng thật ra là vô pháp trực tiếp hưởng thụ được Samuel ma lực quán chú. Nếu như không phải thánh thụ Tha-la trung chuyển Samuel ma lực, du hiệp nhóm thậm chí căn bản liền sẽ không sinh ra ma nghiện. so sánh lâu dài hấp thụ cao nồng độ Sanuel ma lực Silver Moon City cư dân. Akmani rừng rậm cư dân ma nghiện triệu chứng tương đối rất nhỏ. Nếu như đi qua một đoạn thời gian gian nan cai đoạn, có lẽ có thể tải không ngoại lực viện trợ điều kiện dưới vượt qua ma nghiện. Eversongut, quý tộc lại không được. Lấy Lumina làm thí dụ, nàng nhất định phải trường kỳ mang theo Sanuel nước ở bên người. Một khi đoạn thuốc liền sẽ rất nhanh phát bệnh. Celeste tại chính trị đấu tranh nhạy cảm tính bên trên so đầu óc toàn cơ bắp Sandris nhạy cảm. Không ít, tại Sandris vẫn như cũ không hiểu ra sao lúc, nàng đã đại khái minh bạch Kaenertha ý đồ. Thì ra là thế, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Kaenertha chiêu này tất nhiên sẽ kích thích đến không có phân đến Akenador trái cây đại quý tộc. Bởi vậy dẫn phát trong nước kịch liệt tranh luận, mà lại đem tất cả quả phân phối cho Eversongut quý tộc, hẳn là cũng sẽ thu nhận Windrunner chờ du hiệp gia tộc bất mãn. Khó trách hắn muốn cõng Veriza cùng ngươi bắt được liên lạc. Sandris nhức đầu vuốt vuốt huyệt. Thái Dương, đừng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng đi, Kaenertha đến cùng muốn để ngươi làm gì? Rất đơn giản, Andrea giang tay ra nói. Hắn dự định trình độ nhất định để Nael cõng nồi. Liền nói phân chia như thế nào Akenador trái cây là Nai Republic quyết sách. Nhờ vào đó làm dịu trong nước rất có thể xuất hiện bén nhọn mâu thuẫn. Sandris nhếch miệng bất, mãn nói, dựa vào cái gì? Chúng ta không có nghĩa vụ tham dự vào Quetzalcoatl nội bộ đấu tranh bên trong. Celeste như có điều, suy nghĩ nhìn xem vẫn như cũ cười tủm tỉm Andrea. Suy đoán hỏi, hẳn là. Kaenertha cho ra thỏa mãn thẻ đánh bạc. Andrea tán dương hướng Celeste nhẹ gật đầu. Kaenertha đại biểu Anastarian ý tứ. Hứa hẹn Quetzalcoatl sẽ tiến một bước tăng cường cùng Night Republic ở giữa liên hệ. Có lẽ là Eriathal, lâu đài Blackrock cùng Surama trở thành bang lần lượt gia nhập Night Republic sau lấy được ích. Lợi kích thích đến bọn hắn. Mặc dù Thái Dương Vương ra ngoài hai eo kiêu ngạo không có nhập vào Night Republic ý tứ, nhưng hắn hy vọng có thể cùng Night Republic đạt thành chính thức chặt chẽ đồng minh, thu hoạch được đến từ Night Republic các phương diện duy trì. Liền cái này, Sandris thất vọng nói, cái này không phải là muốn cầu cạnh chúng ta sao? Hồi báo ở đâu? Andrea cười đem Sandris kéo vào trong ngực. Trong chính trị vấn đề không thể đơn thuần chỉ cân nhắc mặt ngoài lợi ích. Hai eo cử động lần này tương đương với chính thức hướng Night Republic chịu thua. Tại tương hỗ lui tới trung tướng bản thân bày ở hơi thấp vị trí. Bởi vì Quetzalcoatl cho tới nay, đối quốc dân tuyên dương bản thân cao quý luận. Tin tức này một khi công bố, nhất định sẽ tại Quetzalcoatl nội bộ dẫn phát không ít thanh âm phản đối. Celeste bổ sung dài, thích nói, từ góc độ của chúng ta đến nói, Quetzalcoatl quy thuận đại biểu cho tất cả từ Nael xã hội chia ra đi chi nhánh chủng tộc một. Lần nữa tụ lại cùng một chỗ, đại biểu ý nghĩa xa xa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Andrea mỉm cười gật đầu nói, lại nói, lấy Night Republic quốc lực, ta không cho rằng hai eo có thể cung cấp quá nhiều để chúng ta để mắt thực tế thẻ đánh bạc. Loại này ý nghĩa tượng trưng quy thuận ngược lại vừa vặn phù hợp. Tại hai người yêu mến đồ đần ánh, mắt bên trong, Sandris khó chịu liếc mắt. Tốt a, các người đều lợi hại, liền ta là chính trị ngớ ngẩn, về sau ta cũng chỉ phụ trách hô 666. Để các người đi động não được rồi. Andrea an ủi tại Sandris trên mặt hôn một cái, không thể nói. Như thế, chí ít người tại phương diện quân sự tài hoa là ta cùng Celeste thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Một loại gạo nuôi trăm loại người. Thuật nghiệp hữu chuyên công nha. Hừ, tương đương cái này còn tạm được. Celeste buồn cười nhìn trước mắt. Đây đối với lão phu lão thê dính nhau tràng cảnh. dứt khoát bản thân cũng gia nhập trong đó. Ba người cùng một chỗ tại trong lương đình dùm beng. Cùng ngày bên cạnh đã có thể nhìn thấy một chút tia nắng ban mai chi quang lúc. Andrea nhìn qua dần dần rơi xuống mặt trăng hình như có thâm ý nói, không biết Kaenertha cái này. Một sao sao động tác sẽ đối Quetherler tạo thành ra sao trùng kích. Thuận lợi cải cách, lại hoặc là tiến một bước kích phát mâu thuẫn xã hội. Tạm thời để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.